Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc phải đi thăm ông nội, không thể tay không, xe vừa vào đến nội thành, tôi liền nhìn thấy một cửa hàng vịt quay, vội vàng nói với bác tài xế Triệu, "Bác Triệu, dừng xe phía trước một chút, cháu đi mua ít đồ." Giang Vũ Vi mở mắt, nhìn tôi một cái rồi hỏi, "Mua đồ ăn ngon gì thế?" "Quán vịt quay phía trước, ông nội đặc biệt thích." Tôi trả lời, vừa dứt lời, tôi đã thấy Giang Vũ Vi tỏ vẻ khó tin, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhạt. "Để lấy lòng tôi, anh đúng là chịu chi thật đấy." Tôi vừa nghe câu này, mặt lập tức đen lại. "Cô đừng có tự mình đa tình, tôi đối tốt với ông nội, không liên quan gì đến cô." Kiếp trước, tôi quả thực đã không ít lần làm những chuyện ngu ngốc để lấy lòng Giang Vũ Vi mà đi làm vui lòng gia đình cô ấy. Mẹ cô ấy, em trai cô ấy, tôi đều cố gắng lấy lòng, nhưng duy nhất đối với ông nội, tôi là thật lòng thật dạ. Ông nội thật sự là một người tốt bụng, đối với tôi đặc biệt tốt, sự quan tâm đó khiến tôi vô cùng cảm động. Ngay cả sau này tôi và Giang Vũ Vi chia tay, tôi cũng không muốn mất đi một người ông tốt như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù con rể có tâm lý đến mấy, cũng không bằng con gái ruột. Nhớ kiếp trước ông nội luôn thích kéo tôi lại, kể những chuyện vui hồi nhỏ của Giang Vũ Vi, có thể thấy, ông cụ đặc biệt hy vọng Giang Vũ Vi có thể thường xuyên về nhà thăm ông. Bây giờ chúng tôi sắp ly hôn rồi, tôi vẫn không nhịn được nói thay ông nội một câu. "Cô có thời gian thì về thăm ông nội nhiều hơn đi, ông ở nhà một mình cũng cô đơn lắm." Giang Vũ Vi nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói gì. Lúc này, xe dừng lại, tôi nhân cơ hội rút tay ra, xuống xe đi mua vịt quay. Bác Triệu muốn giúp tôi xếp hàng, nhưng chỉ có tôi biết ông nội thích phần nào, nên tôi tự mình đi. Mua vịt quay về, tôi thấy ánh mắt Giang Vũ Vi nhìn tôi càng kỳ lạ hơn. Tôi cũng khó hiểu nhìn cô ấy một cái, rồi không nghĩ nhiều, liền giục bác Triệu lái xe. "Bác Triệu, chúng ta đi thôi." Đến nhà cổ, xuống xe, bác Triệu xách đồ ăn, còn Giang Vũ Vi lại đột nhiên kéo tay tôi. Tôi ngạc nhiên lại có chút ngượng ngùng. "Cô làm gì thế? Lại kéo tôi à? Đây không giống phong cách của cô ấy chút nào, trừ khi..." Giang Vũ Vi lạnh nhạt nói, để đỡ bị mắng. "Tôi..." Câu này quả thực không thể phản bác. Ông nội quả thật quan tâm hơn đến thái độ của Giang Vũ Vi đối với tôi. Cô ấy kéo tay như vậy, ông nội thấy chắc chắn sẽ vui. Giang Vũ Vi tự nhiên đan chặt 10 ngón tay với tôi, động tác thuần thục như đã làm vô số lần, thân mật đến mức hơi quá đáng. Cô ấy còn không quên nhắc nhở tôi, gặp ông nội thì nói chuyện cẩn thận một chút, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì đừng nói. Nói ra những lời không nên nói, tự chịu hậu quả. Tôi cười như không cười đáp, yên tâm, tôi trong lòng có tính toán, không cần cô nhắc nhở. Mặc dù chưa chính thức ly hôn, nhưng trước mặt ông cụ, tôi chắc chắn sẽ không làm loạn. Tuy nhiên, tôi biết rõ trong lòng, ngày ly hôn đã không còn xa nữa. Lúc nãy mua vịt quay, tôi đột nhiên nhớ ra Giang Vũ Vi 2 ngày nữa sẽ đi nước ngoài, một đi là nửa tháng. Theo ký ức kiếp trước, chuyến đi nước ngoài lần này của cô ấy chính là khởi đầu của đoạn ngược luyến với Trần Dật Nhiên. Xem ra, cô ấy cuối cùng cũng phải đối mặt với trái tim mình rồi. Cách chương